Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng rất áy náy. Mẹ chồng hiểu ý, bèn nói: con là dâu cũng là con gái, có khó khăn gì thì cứ gọi cho mẹ, ra ngoài nếu khổ quá thì cứ về con nhé. Nhà này lúc nào cũng mở cửa chờ con. Tôi xúc động, một tay bế con, tay còn lại nép sát người mẹ chồng, ôm nhẹ bà. Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Bà Miên lấy tay vỗ vào vai con dâu. Lúc con dâu né người ra, bà cưng nựng cháu. Miệng bà cười cho dâu yên tâm, chứ thật ra tâm bà buồn khôn xiết. Tôi xách túi đồ chào bố mẹ rồi bế con đi. Bước chân lững thững ra đầu ngõ, đã gọi trước một anh cùng làng nhờ chạy xe ôm. Anh ta chờ mẹ con tôi ở gần ngõ. Đưa túi xách cho anh ta để đằng trước, tôi ngồi sau bế tũn, che chắn cho nó sợ nó lạnh. Chiếc xe chạy theo hướng phải, thì hướng trái cũng vừa lúc Hiếu chạy vào ngõ nhà. Cuộc đời thường không đợi và thấy nhau chỉ trong một gang tấc. Lúc con dâu bế cháu đi, bà Miên mới ngồi xuống bậc thềm khóc hu hu. Ông Niêm dù buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi bà. Nó đi rồi nó lại về thăm mình, có đi luôn đâu mà bà khóc. Tưởng ông nói thế sẽ làm bà vơi nỗi buồn, ai dè bà càng khóc to hơn. Hiếu chạy vào sân thấy mẹ khóc, hắn lo lắng. Có chuyện gì vậy mẹ? Vừa nhìn thấy Hiếu, bà Miên vừa khóc vừa chửi. Tại vì mày mà mẹ con nhà nó bỏ đi. Mẹ nói vậy là sao? Ai bỏ đi? Hiếu ngơ ngác hỏi. Vợ con mày nó đi rồi, Tũn ơi. Đi à? Đi đâu? Ông Niêm giải thích thay bà. Hòa nó bế cháu đi rồi. Hiếu chạy vào phòng tìm kiếm, mọi thứ trống trơn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn vội trợ ra hỏi. Cô ấy đi lâu chưa bố? Nó vừa đi thì mày về. Hiếu vội vã tra chìa vào xe. Bà Miên gạt nước mắt quát. Mày không phải đi tìm nó. Nếu mày có tự trọng thì để im cho nó sống mà nuôi con. Đừng làm phiền mẹ con nhà nó nữa. Hiếu chưng hửng đứng như trời trồng giữa sân. Chiếc chìa khóa trên tay của gã rơi xuống sân cái bộp. Xe ôm hỏi mẹ con tôi đi đâu. Tôi bảo anh chạy lòng vòng lên thị trấn tìm nhà trọ bình dân nào đó thuê tạm. Gã xe ôm thấy tôi bế con một mình đi thuê trọ, gã có vẻ tò mò, nhưng vì phép lịch sự nên gã không tiện hỏi. Dạo một vòng, tôi đành vào nhà nghỉ bình dân ở trọ. Sau khi trả tiền xe ôm, tôi bế con xách chiếc túi vào thuê phòng. Chị chủ thấy con tôi nhỏ, chỉ ở phòng trệt, ngay quầy lễ tân nơi chị đứng. Đưa chứng minh cho họ xong, tôi nhận chìa khóa rồi bế con vào phòng. Chị chủ nhà nghỉ nhìn theo lưng cô gái, chị lắc đầu thở dài. Tôi đặt con nằm xuống nệm, lấy trong túi ra tã sán thay cho con. Thằng bé ị đầy tã từ lúc nào, hèn gì mặt nó nhăn nhó. Được thay tã sạch sẽ, Tũn nằm chơi nói chuyện liên hồi, miệng liên tục phù nước bọt. Tôi kéo tấm che cửa sổ, hôm nay trời nồng nên không có nắng, đang là mùa thu, khí hậu thật dễ chịu. Để con nằm chơi, tôi lấy máy nhắn tin cho Hiếu. Mẹ con tôi đi rồi, đơn nay hoặc mai tôi cũng sẽ gửi ra tòa, chừng nào tòa gọi, anh nhớ lên. Tôi nhắn chỉ vọn vẹn một dòng duy nhất. Vài phút sau, Hiếu nhắn lại. Em đừng gửi đơn có được không? Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh van xin em đó. Tôi đã quyết tâm lắm rồi. Tôi quay lại chỉ khiến bản thân mình đau thêm thôi. Lần một sẽ có lần hai và lần ba. Hơn nữa tôi đã hết tình cảm với anh rồi. Ràng buộc nhau khó sống lắm. Tôi nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại. Tôi không muốn Hiếu quấy rầy cùng những tin nhắn ngọt ngào, đầy giả dối từ phía anh ta. Duyên đã hết thì lòng nên buông. Hiếu đọc xong tin nhắn, hắn vứt điện thoại xuống nền gạch. Âm thanh bốp vang lên, hắn ngồi đó vò đầu bứt tai. Cũng tại vì hắn đam mê tử dục, lần này chắc chắn vợ hắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nhìn thấy bố mẹ mình ủ rũ, Hiếu ngán ngẩm cầm cái điện thoại lên. Hắn vứt mạnh như vậy, may là điện thoại chưa vỡ. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần, lên xe rồi ga đi vút. Hắn chán. Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan rã vì những cám dỗ nhất thời. Hôm sau, tôi bế con thuê xe ôm lại tòa án huyện để gửi đơn. Người lĩnh đơn nói, khi nào tòa thông báo, họ sẽ cho biết sau. Tôi lại ôm con trở về nhà nghỉ, lôi trong túi ra số tiền hôm trước mà mẹ chồng đưa. Để Tũn nằm ở giường, tôi nhầm đếm, tổng cộng hơn 4 triệu. Tiền phòng tháng 300, tiền tã cho Tũn, tiền tiêu của hai mẹ con, tháng ngót nghét rẻ rẻn cũng tiêu đến cả triệu bạc. Chưa kể mai mốt Tũn nói lớn còn cho Tũn ăn và uống sữa. Số tiền tôi tích góp từ ngày lấy Hiếu được khoảng hơn 20. Suốt dòng dã 2 năm liền, tôi không dám đụng đến, mà để dành lúc ốm đau hoặc có việc cần thì mới lôi ra. Tôi tính đi tìm việc làm, vì ngồi không thì lấy gì mà ăn. Mà con nhỏ, tôi biết làm gì bây giờ, ai sẽ thuê tôi chứ? Tôi thở dài, bụng đói cồn cào. Thôi thì đi kiếm đại cái gì ăn đã, tính sau. Đóng cửa phòng, tôi bế con ra ngoài, vào quán cơm gần đó mua suất cơm 15.000. Vì quá đói nên tôi ăn ngon lành, cảm giác vẫn còn thèm thuồng. Đêm ấy, Tuấn quấy khóc cả đêm, tôi à ơi mãi mà con không chịu nín, bực mình tôi quát. Mày hư như thằng bố mày đó. Chẳng hiểu Tuấn có hiểu lời của tôi nói không, mà nó khóc gắt lên. Tôi đưa tay sờ lên trán con, thì thấy trán hơi nóng. Tôi siết chặt con vào lòng mà thủ thỉ. Mẹ xin lỗi Tuấn, mẹ thương Tuấn. Tuấn dường như cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, tiếng khóc có phần dịu lại. Cả đêm hôm ấy tôi thức canh con, có thức khuya mới hiểu lòng người làm bố làm mẹ. Thế mà ngày nhỏ, có đôi lần tôi oán bố mẹ đã bỏ rơi mình. Ngọ nguậy một lúc thì Tuấn cũng ngủ, nhìn con mà nước mắt tôi chảy dài. Ví như giờ này mà ở nhà, tôi có mẹ chồng lo phụ thì cũng đỡ nhường nào. Nhưng nếu tôi vì bản thân mà quên đi hết những bạc bẽo lọc lừa mà Hiếu đã dành cho mình mà đành ở lại, thì liệu sau này khi bố mẹ mất đi, tôi sẽ ra sao? Sống kiếp chồng chung. Hai ngày thì Hiếu đi với gái, còn đêm thì lại về với vợ. Gạt nước mắt, tôi nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng nhất định không được bỏ con. Gần sáng, sờ trán con thấy bớt sốt, tôi liu riu mắt nằm ngủ. Đang thiêu thiêu thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Mắt nhắm mắt mở, tôi ra mở cửa. Hôm qua nhóc nó quậy mất ngủ à em? Tôi dụi dụi mắt, thì ra là chị chủ nhà nghỉ hỏi thăm. Dạ chị, cô nhà em sốt nhẹ, gần sáng mới hết sốt, em mới vừa chợp mắt. Thôi ngủ tiếp đi, lúc nào dậy ra mà ăn cơm. Vâng, em cảm ơn chị. Chị chủ nhà nghỉ quay bước đi, tôi mới dám đóng cửa vào ngủ tiếp. Cô Tuấn ngọ nguậy đòi ti, tôi mắt nhắm mắt mở vạch áo lên. Hai mẹ con ngủ, không biết trời trăng mây sao là gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi giật mình thức giấc. Lần này trời cho tỉnh hẳn, tôi mới ra mở cửa. Bên ngoài tiếng gõ cửa im bặt. Cánh cửa mở rộng, chỉ chủ nhà nghỉ bê một khay cơm và thức ăn. Chỉ bảo thấy tôi ngủ quá trưa không dậy, đánh liều gõ cửa. Chỉ bảo tôi ăn cơm đi. Tôi nhận khay cơm, miệng cảm ơn rối rít. Tôi ngồi ăn một cách ngon lành, vì chủ nhân của khay cơm nấu rất ngon, hay vì tình người còn lượm mãi. Tôi bê khay ra ngoài, hỏi chị chỗ rửa bát đâu. Chị lắc đầu cười rồi bảo tôi đưa cho chị mang ra sau. Lúc chị trở lại, tôi nói gửi tiền cơm, chị bảo chị nhìn thấy mày thương lắm, chắc mấy hôm ăn uống thất thường khiến thằng bé khổ lây. Thôi thì nay có ăn cơm ở đây, có đi đâu thì đưa nhóc chị trông hộ, chứ mày cứ bế nó theo gió máy tội nghiệp nó. Tôi cười vui. Vâng, em cảm ơn chị, mai em đi xin việc, nhờ chị trông hộ một chút. Xin làm gì, rồi ai trông con cho mày? Ở đây dọn dẹp cho chị, ăn ở chị không lấy, tháng trả cho mày 1.500.000, được chưa? Chị ngồi đây trông con dùm cho mày. Tôi xúc động nghẹn ngào. Chị, sao chị tốt với em quá vậy? Mày hơi tí là ơn nghĩa, thôi vào với con đi. Tôi dạ rồi bước đi. Vân, tên chị chủ nhà nghỉ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái lạ. Cô khẽ thở dài. Trên đời này sao lại có người giống người đến vậy? Đã 3 năm rồi, chẳng phải tự dưng Vân lại tốt với cô gái này. Đời đã cướp đi một người, lại cho Vân lại gặp được người giống như khuôn đúc. Người giống người, hay đây là số phận sắp đặt? Công việc của tôi là quét dọn, lau chùi nhà nghỉ và dọn phòng. Nói dọn phòng, chứ thật ra khi khách trả phòng thay ra giường, giặt thì đã có máy. Lúc tôi làm việc thì Tuấn nằm trong nôi chơi với chị Vân chủ nhà. Nay, cậu ta tập bò, thi thoảng cứ ngóc đầu lên nhìn theo mẹ, yêu chết đi được. Tôi cũng được chị Vân chỉ cho nấu ăn, chị còn khen tôi nấu ngon hơn chị. Chị Vân chẳng bao giờ phân biệt chủ tớ, ăn chung, duy chỉ có nghỉ là riêng. Phải nói là chị quá tốt với mẹ con tôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ bình lặng như vậy, nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. 5 giờ chiều, nghe tiếng chị Vân gọi, tôi ôm tấm giáp chạy ra. Chị bảo đem khăn vào phòng số 2, có khách. Tôi lật đật mở tủ kệ bên ngoài, vội vã vào phòng mà chị Vân chỉ. Tôi để ngay ngắn cái khăn vào tủ. Cũng vừa lúc đôi trai gái là lướt bước vào. Gã đàn ông hơi bất ngờ, buông cô gái ra rồi buông lời chế giễu. Lâu không gặp, tưởng cô làm nghề gì, hóa ra lại làm cái nghề này à? Giọng nói này thấy quen quen, dù có nhảy vào lửa, tôi cũng không ngờ rằng kẻ thốt ra những lời đó là Hiếu, chồng cũ của tôi. Tôi đưa mắt nhìn qua cô gái xem cô ta là ai, đã từng gặp chưa. Cô gái là lướt với áo hai dây trễ nải, chiếc liếp cao đến cặp mông. Thái độ thì khinh khỉnh, môi mắt đỏ xanh, đúng là ca ve rẻ tiền. Và cô này tôi chưa từng gặp, tôi nhếch môi cười nhạt. Tôi làm nghề này để nuôi con của anh đó, thì sao? Tôi quắc mắt nhìn Hiếu. Còn hơn người làm bố như anh mà không lo được cho con, nay cô này mai cô kia. Hiếu lấy tay chỉ tôi. Tự cô bế nó đi, chứ không phải là tôi vô trách nhiệm nhé. Còn tôi mai mốt chắc nó tự hào về mẹ nó lắm đó. Anh im đi, anh không có tư cách gì mà nói tôi, trong khi bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Ả ca ve chen lên giữa tôi và Hiếu. Ả đưa những ngón tay sơn đỏ ngắm nghía. Ả cất giọng nhàn nhạt. À, thì ra đây là cô vợ cũ ăn bám. Anh yêu, mình tới đây để vui vẻ hay để chửi nhau với cái thứ quê mùa này? Ả sờ ngực Hiếu, mỉm cười nhằm khiêu khích tôi. Ánh mắt tôi dõi về phía Ả, buông lời khinh rẻ. Cô tưởng hắn trung tình làm sao? Một năm hắn thay vài cô người yêu như thay áo. Còn tôi có quê mùa hay không cũng không liên quan gì đến cô. Người gì đâu mà ăn mặc hở hang. Thả như cô mặc slip không thôi còn đẹp hơn bộ cánh cô đang mặc trên người. Mày! Ả giơ tay tính tát tôi, Hiếu gàn. Thôi, chấp làm gì kiểu ghen tị đó em. Nói cho em trong khi bản thân nó có hơn em đâu. Thôi bỏ qua đi. Tôi nhìn Hiếu đang ôm Ả, cho Ả khỏi gây sự với mình. Tôi quay người bước ra, buông lời nhẹ như gió. Vốn dĩ tôi gặp lại anh, tôi cũng xem như chưa từng quen biết. Xin tự trọng. Chân tôi vừa bước một bước thì nghe tiếng Hiếu gọi. Cô mang con của tôi đi đâu rồi? Tôi không trả lời câu hỏi của Hiếu mà lặng lặng bước đi. Hiếu vừa giữ Ả vừa gào lên đôi câu. Tôi khép cửa lại, không bận tâm những câu mà Hiếu hỏi sau đó. Ả hậm hực vùng Hiếu ra. Anh có vẻ còn quan tâm nó lắm. Anh chỉ quan tâm Tuấn thôi, dù sao nó cũng là con của anh. Hiếu trả lời Ả. Sao anh không để em đập nó một trận? Ả thăm dò. Em dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, chấp gì hạng tiểu nhân đó. Ả tin lời của Hiếu, Ả lại lao vào Hiếu như thiêu thân. Còn Hiếu, mặc cho Ả làm tình, Hiếu đáp trả một cách hời hợt. Trong thâm tâm, Hiếu còn nhớ đến vợ hắn. Hắn sai, mà vợ hắn cũng chẳng kém, cũng đi làm gái đó sao? Trong phòng, hai kẻ trần truồng trong cuộc mây mưa. Bên ngoài có một người thổn thức không phải vì yêu, mà là vì tổn thương quá nhiều. Trái đất quả rộng lớn để cho ta gặp những người mà ta muốn quên đi. Có lúc muốn gục ngã, nhưng rồi bản thân tự an ủi lấy mình, hãy là chỗ dựa cho con, đừng buồn vì những kẻ không xứng đáng. Vợ chồng hết tình còn nghĩa. Đã 2 tháng rồi mà Hiếu vẫn không hề thay đổi. Tôi bước về phía quầy, chị Vân đang xem sổ sách, ngó không thấy con đâu. Chị Vân ngước lên như đoán được tôi đang ngó Tuấn. Chị nói, nhóc nó ngủ, chị mang nó vào phòng rồi. Tôi gật nhẹ, thường ngày chị hay để Tuấn nằm trong nôi gần chỗ chị, sao hôm nay chị lại mang vào? Mà như vậy lại hay, cho Hiếu khỏi thấy, khỏi tranh giành. Tôi lấy cái rẻ vắt khô, lau chỗ bàn nơi chị ngồi, xong xuôi, đang tính vào với con, thì thấy Hiếu cùng Ả bước ra. Hiếu nhìn tôi với vẻ tức tối, cũng vừa lúc tiếng khóc oe oe của Tuấn ở trong phòng. Tôi chạy vội vào và bế con ra. Thấy Tuấn, Hiếu ngạc nhiên không kém. Hắn đứng trước mặt tôi, khoanh tay dạy đời. Cô định để cho con tôi nó lớn lên, chứng kiến cái nghề của cô hay sao? Nói rồi, hắn lôi trong túi quần ra chiếc ví, vứt vào mặt tôi vài tờ tiền 500 như kiểu bố thí. Một tay tôi ôm chắc con, tay còn lại tôi gồng mình tát cho Hiếu cái tát như trời giáng. Mẹ con tôi không cần anh bố thí, không có anh, tôi vẫn nuôi nó nên người. Anh có mấy đồng tiền của anh mà cút khỏi mắt tôi, nhanh. Hiếu xoa má sừng sổ. Mày dám đánh tao à, con đĩ? Tôi quắc mắt nhìn Hiếu. Tôi dù khổ cũng không đến mức đê tiện như anh. Tôi làm đĩ hay không tự tôi biết. Anh là đàn ông mà không lo được cho con mình, còn nói ra câu này không biết nhục. Hay anh chỉ biết bao mấy con ca ve rẻ tiền? Hiếu giơ tay tính tát tôi, thì chị Vân gạt tay Hiếu ra. Ai cho phép anh vào đây hành hung phụ nữ hả? Nó là vợ tôi có quyền dạy. Hiếu lên giọng. Chồng tôi, anh quên là tôi đã gửi đơn ra tòa rồi mà. Tôi nói. Chị Vân nhìn Hiếu mỉa mai. Vợ con mà ôm ấp nhân tình, cái lý nào chồng đi với gái mà còn lên giọng chửi vợ? Tôi cần gặp quản lý của cô này. Tôi là quản lý của cô ấy đây, cậu muốn gì? Phục vụ không tốt, chỉ có thể thay người. Cậu là gì mà có quyền ra lệnh cho tôi? Vừa nhận vợ, giờ lại nói là phục vụ, nực cười. Khách hàng của tôi là phải lịch sự, chứ không lỗ mãng như cậu. Biết cãi với bà chủ này không lại, Hiếu quay qua nói với tôi. Tòa đã gọi lên, nhưng số di động của cô không gọi được. Họ hẹn sáng thứ năm tuần đầu tiên của tháng tới lên đó, nhớ đấy. Nói xong, Hiếu quay quả bỏ đi, cùng cái liếc dài của ả nhân tình. Tôi đặt con vào nôi. Bóng của hắn vừa khuất, tôi ngồi thụp xuống khóc, nước mắt kìm nén cứ thế lăn dài. Đàn bà dù có mạnh mẽ đến mấy, khi bị chồng sỉ nhục, lại đang tay trong tay với kẻ khác. Thật là đau. Dù tạm thời có quên, nhưng trong ký ức đã từng là vợ chồng, hỏi mấy ai không chạnh lòng khi nhìn cảnh người ta âu yếm, người ta chà đạp mình. Chị Vân cúi người lượm tiền nhét vào tay tôi. Nín đi em, nó không xứng để em phải khóc. Tiền này không có tội, em cứ cầm lấy. Em không cần, nhưng con em nó cần. Chị nắm lòng bàn tay tôi, miễn cưỡng tôi cầm lấy. Chị an ủi, càng làm cho tôi càng tủi. Tôi nói trong nức nở. Em đã làm gì sai chứ? Anh ta cặp với hết con này đến con khác, còn chửi em làm đĩ. Đời em chỉ làm đĩ với mình anh ta. Sao anh ta cặp gái còn hành hạ em đến mức này? Tủn khóc, tôi bế con lên, ôm con vào lòng, bước nhẹ vào phòng, vì nếu có khách tới thì không hay. Vừa đi, tôi vừa lấy tay lau nước mắt. Vân nhìn theo khẽ chép miệng. Hai người giống nhau, nhưng hai hoàn cảnh không giống. Hôm sau, Phong chồng Vân có gọi điện bảo là đang trên đường đi về. Vân đi đi lại lại lo lắng. Phong đi công tác đã 3 tháng, Vân sợ Phong giáp mặt hòa, vì Vân không muốn chuyện ngày xưa lặp lại. Đang ngồi ôm con trong phòng, nức nở vì những chuyện vừa xảy ra, có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra là chị Vân, cửa không đóng, lấy tay lau nước mắt vội. Tôi nói, chị. Chị Vân bước vào, chị ngồi kế bên cạnh tôi. Hòa, tâm lý em đang bất ổn, chị cho hai mẹ con đi chơi một tuần, chịu không? Tôi từ chối. Em đi rồi, ai làm chứ? Chị cho đi thì cứ đi nhé, chuẩn bị đồ, chị gọi bạn qua rước. Chị Vân cười nhẹ, nói xong chị bước ra khép cửa phòng. Tôi ngồi nghĩ mông lung, thấy chị Vân quan tâm tôi thật sự. Xếp đại vài bộ quần áo vào chiếc túi. Cùng những thứ mà Tuấn dùng, tôi xách ra ngoài ngồi ở ghế chờ. Một cô gái đi giày cao gót, chạy chiếc xe tay ga đậu ở sân. Cô ấy bước vào, cười niềm nở với chị Vân. Tôi cứ nghĩ là khách quen thuê phòng, đến khi chị Vân giới thiệu mới biết là người quen. Đây là Kim, bạn chị, Kim chở em đi chơi nhé. Tôi gật đầu với chị Vân, chị Kim cầm túi đồ, chị nịnh tủn làm cho tôi thấy dễ gần. Căn nhà của chị Kim khá là đẹp, kiểu biệt thự sân vườn. Tôi choáng ngợp từ bên ngoài đến nội thất nhà trong, toàn những đồ xa xỉ. Vào đi em. Chị Kim vừa mở cửa nhà vừa nói, tôi bế tủn nối gót chị, cứ ngỡ mình lạc vào mê cung. Nhà chị đẹp quá. Tôi buột miệng khen. Chị Kim cười, ở chị toát lên vẻ thanh lịch. Chị dẫn tôi vào một phòng kế bên phòng của chị. Chị bảo trái cây và đồ ăn trong tủ lạnh, muốn ăn gì thì cứ lấy, thích gì thì nấu, ở đây cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi dạ vâng. Chị Kim ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Kim tính hỏi bé này là quen Vân lâu chưa. Kim cũng thắc mắc là tại sao Vân, bạn của Kim, lại tốt với con bé này đến vậy. Nhìn trực diện, Kim thoáng chút ngỡ ngàng vì bé này có nét hao hao giống một người, nhưng Kim không tài nào nhớ nổi. Năm lên 7, Kim theo bố mẹ sang Hàn và Kim trở về nước mới 2 năm nay. Tính hỏi cô bé, nhưng Kim thấy không tiện. Kim bèn đứng lên, trước khi đi ra ngoài, Kim dặn cô gái không được mở cửa cho ai. Kim phóng xe đi, lòng thắc mắc một điều. Sao con Vân nó tin tưởng con bé này mà để ở nhà mình? Nhìn mặt thì cũng hiền lành, nhưng biết đâu được. Kim lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Kim vào quán cà phê kéo ghế ngồi, gọi một ly cam vắt. Kim khuấy đều ly nước cam, đưa chiếc miệng đầy son lên ống hút. Vân bước vào, điệu bộ mệt mỏi rã rời. Quán cà phê buổi chiều đông đúc, nhưng mỗi bản lại có không gian riêng. Vài bản nhạc buồn du dương cất lên, càng làm cho Vân thêm rầu rĩ. Kim quan sát thái độ của Vân, Kim thấy Vân có phần lạ lẫm. Phục vụ bước tới hỏi Vân, dạ chị dùng gì? Vân khoát tay, tôi về liền đây, cảm ơn. Phục vụ cúi chào rồi quay đi, ánh mắt Kim nhìn Vân thăm dò. Mày sao vậy? 25 năm làm bạn với mày, nay tao mới thấy mày khang khác. Vân khẽ thở dài. Ông Phong có gặp mày thì mày cũng đừng nói là em Hòa đang ở đó. Có đến nhà thì mày cũng tìm cách giấu đi. Tao về trước đây. Nói rồi Vân cầm túi đeo tay ra, bước ra về, khuôn mặt kém tươi. Mặc Kim tò mò hỏi theo. Thế có chuyện gì mày không nói với tao được à? Một lúc nào đó thì mày sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Vân nói, vẫn bước đều. Sao bí mật thế? Vừa nói, Kim vừa nhìn theo dáng Vân. Kim cảm giác như có chuyện gì đó mà Vân chưa muốn nói ra. Ly nước cam tan nhanh đá, nhìn trong vắt. Kim cũng chẳng buồn uống nữa. Kim để tờ tiền dưới đáy ly rồi đứng lên ra về, trời cũng nhá nhem tối. Vân đan hai tay vào nhau ngồi ở ghế sofa, ánh mắt thất thần dõi lên trần nhà. Nỗi lo thì ít mà nỗi đau dường như vẫn còn nguyên. Tiếng còi xe ô tô kêu, Vân bước ra mở cổng, chiếc xe hơi bóng loáng màu mận chạy vào gara. Vân đóng cửa, người đàn ông bụng vệ với dáng vẻ mập mạp từ trên xe bước xuống, trên tay xách một túi đồ to bự. Người đó là Phong, chồng Vân. Phong đưa cho Vân túi đồ. Quà em này. Vân cười. Cảm ơn anh. Phong bước vào nhà trước, nụ cười trên môi Vân tắt ngấm. Nếu như những lần trước, Phong đi công tác về là cô ôm chầm lấy Phong, nhảy cẫng lên vì vài món quà. Nhưng lần này, Vân không thể vui được. Tủn ngủ, tôi mở tủ lạnh, quá trời đồ ăn, cái tủ to chắc nhét tôi vừa. Tôi thầm nghĩ, đúng là nhà giàu sướng thật. Lấy ít thịt, quả cà chua cùng ít rau sống với vài ba cái trứng, tôi bắt đầu sắn tay làm đồ ăn. Ở nhà chồng cũng có nấu bếp ga, nên khi nhìn hai cái bếp, một bếp ga và một bếp điện, tôi chọn nấu bếp ga. Mùi hành phi cùng cà chua tạo nên những âm thanh xì xèo. Chị Kim mở cửa bước vào suýt xoa. Em nấu gì mà thơm thế? Chị lại chỗ tôi nấu rồi ngó, tôi nhoẻn cười với chị. Tới lúc ăn cơm, Kim như hiểu tôi đang nuôi con nhỏ. Chị liên tục nói tôi ăn thật nhiều. Thấy chị niềm nở, tôi chẳng e dè mà đánh tù tì ba bát. Cơm ăn với rau sống và trứng chiên mà chị khen ngon. Chị nói lâu lắm rồi mới ăn được bữa cơm ngon như vậy. Chị không hỏi về tôi, toàn nói những chuyện vui của chị và chị Vân. Tôi trở vào phòng. Tụn đánh giấc mấy tiếng mà rồi chưa thèm dậy. Một thoáng tôi lại nghĩ tới Hiếu. Đã 2 tháng tôi bước chân ra khỏi nhà chồng, không biết ông bà có khỏe không. Cái tôi quan tâm là bố mẹ Hiếu, chứ không phải Hiếu. Con người sống ở đời cốt bởi chữ tình. Chợt nhớ cái sim cũ tôi đã tháo khỏi máy. Tôi lục cái túi vải cũ, lấy cái hộp lắp sim vào máy. Khởi động nguồn được một lúc, máy báo vào vô số cuộc gọi nhỡ của Hiếu và mẹ chồng. Sốt ruột tôi liền gọi lại, cũng may là trong tài khoản đang còn tiền. Tiếng tút dài mà không có ai bắt máy, tôi nghi ngại gọi tiếp cuộc thứ hai. Bà Miên đang rửa tay nấu nồi cắm lợn trong bếp, nghe chuông điện thoại, bà vội rửa tay, vào đến nơi thì tiếng chuông tắt ngấm. Bà rủa, chả bố đứa nào dám trêu bà. Bà nghĩ ai gọi nhầm số. Chưa Hiếu con trai bà có mấy khi gọi đâu. Dạo này nó còn đi biệt tích cả nửa tháng mới thấy mò về nhà một lần. Còn người bà mong thì lại đi biệt tích lâu rồi. Bà khẽ thở dài. Chẳng biết dạo này con dâu và cháu nội của bà sống ra sao nữa. Càng nghĩ tới con và cháu, bà lại càng giận Hiếu. Cái thằng ôn dịch lại ham đèo bòng. Bà thở dài quay quả quay mình. Chuông điện thoại reo lên lần thứ hai. Như có linh tính gì đó, bà hớn hở vội cầm cái máy, nhấn nút nghe. Alo, mẹ à, bố mẹ có khỏe không? Bà Miên mừng rỡ. Hòa à con, bố mẹ khỏe, thế mẹ con sao rồi, con đang ở đâu vậy? Mẹ và bố mày nhớ mày và cháu lắm đấy. Nói đến đây, bà lại ngậm ngùi, giọt nước mắt nhớ nhung trực trào ra, bà lấy tay chậm nhẹ. Mẹ, con xin lỗi vì đã không liên lạc với mẹ, mẹ con vẫn ổn, hôm nào con bế Tuấn về chơi với ông bà. Mẹ, mẹ sao vậy ạ? Tuấn của bà nay biết làm gì rồi? Tuấn đang bò và chuẩn bị tập đứng mẹ ạ. Thấy mẹ chồng im lặng, tôi xin phép gác máy. Vì còn nói nữa, sợ làm bà lại tủi thân. Một ngày nào đó, tôi sẽ mang Tuấn về chơi với ông bà, dù rằng tôi không muốn giáp mặt Hiếu. Nhìn nơi giường, Tuấn đã dậy từ lúc nào, anh ta trườn bò sắp rơi xuống đất. Tôi lại ngáng con. Dù sao Tuấn vẫn là cháu họ, Hiếu vẫn là cha, Tuấn vẫn mang dòng máu của hắn ta, kẻ bội bạc mà tôi gọi là chồng, người mà một thời tôi từng yêu, từng xem là tất cả. Bệ Tuấn đặt vô giữa giường, tôi xem những tin nhắn còn chưa đọc trên sim trong máy. Nào là của gã nhà nghỉ gạo tình và vài tin nhắn của Hiếu. Ban đầu là nài nỉ yêu thương. Xem ngày thì lúc đó là tôi mới bế con đi. Rồi những tin nhắn chửi bới. Hiếu chửi tôi là rác rưởi đĩ điếm, đay nghiến tôi với vẻ tức tối. Chừng nào trên pháp luật tao với mày còn là vợ chồng, tao cấm mày léng phèng với thằng nào. Tôi thở dài tính thoát mê nuôi, nhưng có một sự thôi thúc. Tôi đọc tiếp hai tin nhắn còn lại của Hiếu. Hiếu nhắn là tòa gọi, Hiếu lên tòa nhưng không có tôi. Họ hẹn sẽ ra lần thứ hai. Nhầm ngày thì ra là ngày kia, tôi liền nhấn số của Hiếu. Bản nhạc chờ đã thay bằng một bài hát rách chói tai, chẳng để tôi đợi lâu. Alo? Là giọng nữ, tôi đã quá quen thuộc với việc này nên cũng cảm thấy bình thường. Dù có chạnh lòng đôi chút, hít thở sâu tôi hỏi. Phiền chị cho em gặp anh Hiếu. Cô là ai? Em là vợ cũ. Mày thì còn gì để nói? Tôi... Cô gái lạ tắt máy cùng những từ ngữ hằn học. Tôi thông cảm với cô ta. Yêu thì ai mà chẳng ghen. Nghĩ Hiếu cũng bay bướm thật. À Ngọc tắt máy miệng hứ dài. Hiếu tắm xong, quấn chiếc khăn ra hắn hỏi. Ai gọi cho anh vậy? Vợ. À đáp cộc lốc. Hiếu lấy máy từ tay à, nhấn lại số vừa gọi lúc nãy. Hiếu đứng ở một góc để nói chuyện. Alo, cô gọi cho tôi à? À, tôi gọi xem thứ năm này anh có lên tòa không? Tôi xin họ giải quyết luôn, đỡ mất công đi lại, mất thời gian của tôi và anh. Hẹn gặp cô ở tòa. Hiếu tắt máy, nhìn thấy bổ rỗi, Hiếu dỗ dành. Có gì đâu mà em ghen chứ? À vùng tay Hiếu ra. Chỉ việc ra tòa mà cũng phải gọi cho nhau, hay là gặp lần trước cho đỡ nhớ? Hiếu bực tức đứng lên. Cô có thôi đi không? Tôi gọi trước mặt cô chứ không phải ở sau lưng cô. Cô đừng làm cho tôi thêm mệt mỏi. Anh nói cái gì? Mệt mỏi thì chia tay đi. Tôi cũng chán lắm rồi. Chia tay thì chia tay. Cô đừng có năn nỉ tôi đó. Hiếu mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài. Ả Ngọc bước chiếc gối theo. Chiếc gối rơi ngay cạnh cửa. Ả gào lên. Anh cút luôn đi. Đừng để bao giờ cho tôi thấy cái bản mặt của anh. Nhìn Ả lúc này không khác gì một con điên. Một mối tình nữa của Hiếu kết thúc như thế. Hiếu chạy về nhà, tự dưng hắn nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ cả cô Tuấn. Hắn lại giận Hòa, hắn tự cho hắn cái quyền đi gặp gái mà bắt vợ sắt son mỏi mòn chờ đợi hắn. Hắn cũng thấy mình ích kỷ. Nếu như không thấy Hòa là nhân viên ở nhà nghỉ, chắc chắn hắn sẽ tìm để xin lỗi. Nhưng Hòa trong mắt hắn giờ không khác gì mấy con ca ve. Nhưng dù giận, hắn phải công nhận một điều. So với những đứa mà hắn gặp, vợ hắn vẫn ngon hơn nhiều. Bà Miên cười tủm khi nói chuyện với con dâu xong. Hai tháng qua kể từ ngày mẹ con Hòa đi, bà hôm nay mới vui như vậy. Thấy xe của Hiếu chạy vào sân, bà cười chứ không mắng mỏ như mấy lần trước. Thấy mẹ vui, Hiếu cũng mừng. Hắn nói với mẹ có nhớ cô Tuấn thì lên thăm. Bà Miên mừng thầm vì bà nhớ Tuấn lắm. Hôm sau Hiếu chở bà lên thị trấn, ngồi trên xe mà bà nghĩ đủ chuyện. Vợ chồng nó đã đi lại với nhau. Bà cứ hình dung gia đình đoàn tụ là bà rất vui. Hiếu và bà bước vào nhà nghỉ, bà Miên hơi nhíu mày khó hiểu. Vân nhìn thấy Hiếu thì tỉnh bơ, xem như chưa gặp bao giờ. Hiếu bước tới, ôn nhu hỏi. Chị, hôm nay em chở mẹ em lên thăm cô Tuấn, chị cho mẹ em gặp cháu một chút. Vân nhìn Hiếu rồi nhìn người đàn bà, Vân trả lời không chút nể nang. Ai biết có phải mẹ cậu không hay là người cậu thuê để bắt Tuấn? Tôi không muốn cho cậu gặp lại mẹ con nhà Hòa, để cậu sỉ nhục nó. Bà Miên gỡ cái nón bảo hiểm, bà cúi người xuống, giọng bà buồn rười. Chả giấu gì cô, tôi là mẹ chồng của cái Hòa. Hòa nó bế cháu đi, lỗi là do thằng chồng nó. Lâu không gặp, vì nhớ cháu nên tôi lên thăm. Nếu cô thấy phiền thì thôi ạ. Vân nhìn người đàn bà quê mùa có phần khắc khổ. Lòng Vân hơi nghi hoặc. Dù có đôi lần Vân có nghe Hòa kể về mẹ chồng và bố chồng, về tình thương mà họ dành cho Hòa, chỉ duy nhất gã Hiếu này là tác oai tác quái gái gú. Vân liếc Hiếu một cái sắc lẹm, rồi Vân nhìn người đàn bà có phần khắc khổ. Ánh mắt Vân có phần dịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net